Chiến thần cuồng phong, chương 1971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1971. Hơn nữa Diệp Thanh Đình cảm thấy dù người này có kiêu ngạo, ngang ngược, ngu ngốc đến đầu thì cũng phải có mức độ câu. Dù là Tần Vũ Phong thực sự chọn được một con ngựa già rất lợi hại, có thể chiến thắng được Lạp Phong của Diệp Kính Dương, thì bây giờ nghe thấy nhiều người đang thảo luận như vậy thì cũng phải tỉnh táo lại mà tính toán chút đi chứ, không ngờ là chuyện làm cho Diệp Thanh Đình bất ngờ đã xảy ra rồi. Chỉ thấy Tần Vũ Phong nở nụ cười mà nói với Diệp Kính Dương. Được thôi, cực cái gì? Diệp Thanh Đình giật mình, có thể nói là toàn bộ mọi người trừ Tần Vũ Phong ra thì đều giật mình. Tần Vũ Phong đồng ý cực với Diệp Kính Dương cũng là điều mà cậu ta không thể ngờ được. Diệp Kính Dương bật cười một tiếng, rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần. Ha, không ngờ là anh dám cực với tôi thật, như thế này đi, nếu như anh thắng thì tôi đưa cho anh 30 triệu. Tần Vũ Phong gật đầu. Được, sau đó Diệp Kính Dương lại thay đổi sắc mặt tràn đầy ý xấu mà nói. Nhưng nếu như anh thua rồi, thì phải cốt về nhà họ Diệp ở Thạch Trì, đừng có mà đến Long Môn nữa. Tần Vũ Phong vẫn rất bình tĩnh, giống như mấy lời mà Diệp Kính Dương nói không phải nói về anh. Sau khi Tần Vũ Phong nghe xong thì chỉ thản nhiên mà gật đầu. Cũng được, rất công bằng, đến đi. Toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn, đây là chuyện gì vậy? Tần Vũ Phong này chọn một con ngựa già, rõ ràng thua chắc rồi mà. Sao còn dám đồng ý với điều kiện này của Diệp Kính Dương chứ? Chẳng lẽ là anh ta không muốn ở lại Long Môn nữa sao? Hay là vì lý do gì khác? Nhất thời mọi người trở nên bối rối. Ngay cả Diệp Thanh Đình cũng không thể hiểu được. Diệp Thanh Đình cắn nhẹ môi mình, không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ lại kỹ càng. Chẳng lẽ Tần Vũ Phong này vốn không muốn đến Long Môn sao? Người khác không biết nhưng Diệp Thanh Đình lại biết. Vốn dĩ từ đầu Tần Vũ Phong đến Long Môn vốn là đến để xử lý công chuyện. Nhưng giờ nhìn vào thái độ của Tần Vũ Phong, anh ta còn chấp nhận cực một cách vô lý như vậy với Diệp Kính Dương. Ngay cả cô ta cũng cảm thấy điều kiện này rất là quá đáng. Nhưng Tần Vũ Phong không hề có thái độ nào chống cự lại. Đây là Tần Vũ Phong không hề muốn để Mỹ để xử lý công chuyện, hay là bởi vì Tần Vũ Phong chọn một con ngựa già là vì anh ta có lòng tin sẽ đánh thắng được Diệp Kính Dương. Anh ta đang nghiêm túc sao? Diệp Thanh Đình tràn đầy nghi ngờ mà nhìn chằm chằm Tần Vũ Phong. Nhưng vẻ mặt của Tần Vũ Phong vẫn bình tĩnh như cũ, không hề vui vẻ khi được về đại hạ, cũng không hề kiêu ngạo khi nắm chắc phần thắng mà chỉ bình tĩnh đứng đó. Cách chương.